Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 448, không bằng cầm thú. Theo Shimura Yu phát ra tiếng, tất cả mọi người không dám phát ra tiếng. Nói cái gì? Lúc này ai cái quái gì vậy? Quyền đầu cứng chính là lão đại. Ninja thế giới mấu chốt nhất vẫn là thực lực. Sái múa mép khua môi, cái gì hữu dụng là hữu dụng. Thế nhưng đối với một ít người nhưng là vô dụng. Yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura có thể sử dụng chính trị thủ đoạn đánh chết ảnh cấp cao thủ Hatake Sakumo. Này hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì Hatake Sakumo yếu đuối pha lê tâm. Nhưng cũng cùng Hatake Sakumo không cách nào cùng cái kia gia tộc khổng lồ quần thể là địch quan hệ. Thế nhưng, Shimura Yu nhưng không giống nhau. Hắn muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh. Mấu chốt nhất chính là, hắn không cần lo lắng sẽ tạo thành bao lớn hậu quả, không sai. Xác thực là như vậy. Đừng xem rất nhiều người đều biết Shimura Yu tương lai sẽ trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Thế nhưng Shimura Yu hiện tại biểu hiện ra liền không phải rất trầm ổn. Một cái 8 tuổi hài tử liền dám ở trong thôn làm sự tình. Giết chết chính mình thân thúc thúc Shimura Ryuma. Đồng thời dứt khoát kiên quyết lui ra gia tộc người. Sẽ là trầm ổn người sao? Mặc dù là hiện tại, Konoha những đại gia tộc này cũng không phải rất yêu thích Shimura Yu. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Shimura Yu là một cái phản bội phần tử. Là cái không thể khống nhân tố. Chỉ là hiện tại Shimura Yu thực sự là quá mức hung mãnh. Hiển nhiên bãi làm ra một bộ ngươi dám trêu ta thử xem. Lão tử giết chết dáng dấp của ngươi được rồi. Này thật giống lại trở về qua đi Senju Tobirama chấp chính thời kỳ. Kỳ thực Konoha một lúc mới bắt đầu, gia tộc thế lực đồng dạng cũng là không nhỏ. Có điều ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liên hợp khống chế Konoha tình huống, những gia tộc này lựa chọn ngủ đông. Sau đó Uchiha Madara đi ngược Konoha, Senju Hashirama chết rồi, những gia tộc này người liền bắt đầu không an phận lên, bắt đầu mơ ước cái kia Hokage vị trí. Kết quả phát hiện, kế vị Senju Tobirama cái quái gì vậy, chính là một cái bạo quân. Lúc đó Senju Tobirama nhưng là giết không ít dục già dục dịch gia tộc ở Sarutobi Hiruzen chấp chính. Mới bắt đầu, cái này cũng là Konoha những đại gia tộc này nhanh chóng phát triển thời kỳ. Ngay lúc đó Sarutobi Hiruzen thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Dù cho có Uzumaki Mito cùng với Senju bộ tộc chống đỡ, Sarutobi Hiruzen cũng nhất định phải xuyên thấu qua những phương thức khác tăng lên Konoha thực lực. Tổng hợp này xác thực làm cho Konoha mạnh mẽ. Cũng là Konoha đánh thắng lần thứ hai nhẫn giới đại chiến nguyên nhân chủ yếu nhất. Thế nhưng làm Sarutobi Hiruzen quay đầu lại thời điểm, phát hiện những đại gia tộc này đã đuôi to khó vẫy, muốn lại nơi để ý đến bọn họ đã rất phiền phức. Nhưng mà Shimura Yu nhưng không có như vậy buồn phiền. Có mộng huyễn Tây Du hệ thống trợ giúp, hắn căn bản không cần lo lắng thực lực của chính mình vấn đề. Chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn cơ hội, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Huống chi bên cạnh hắn còn có mạnh mẽ giúp đỡ. Coi như là Konoha chỉ còn dư lại mấy người bọn hắn, cái khác mấy cái quốc gia đồng thời đối với trả cho bọn họ, Shimura Yu cũng sẽ không quá kinh hoàng. Thậm chí tên khốn này còn ước gì như vậy. Này có thể đều là EXPA. Cái gì kẻ nhu nhược, sẽ chỉ ở trong thôn mù nói này nói nọ tất. Hiện tại cũng không dám đứng ra. Lúc trước làm nanh trắng thời điểm, làm sao đều như thế tích cực. Shimura Yu hiện tại có thể không cần quan tâm nhiều. Trực tiếp ở trước mặt mọi người, ở trong hội nghị nhắc lên Konoha Sakumo nguyên tắc bên trong. Nanh trắng là bị Shimura Yu phụ thân Danzo đánh chết. Thế nhưng thế giới này đã sớm không giống nhau. Đánh chết nanh trắng người là bang này chết tiệt trưởng lão đoàn cùng với người của đại gia tộc. Hơn nữa còn có nguyên do là chính mình liên lụy nanh trắng. Điều này làm cho Shimura Yu trong lòng vẫn luôn nín giận. Yu tế tên Koharu Mitokado Homura, những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Shimura yêu có thể không phải một cái yêu thích đem oan ức kìm nén người. Đối với kẻ địch hắn từ trước đến giờ đều là dùng sức làm. Liền sau lưng người dựa dẫm đều đồng thời dẫm. Nếu như thực lực của chính mình không đủ, hắn cũng sẽ cố gắng tăng cao thực lực. Sau đó sẽ đến đỗi ngươi cái gì đại cục làm trọng. Chuyện này đối với Shimura yêu là vô dụng. Hắn mới mặc kệ những này đây. Thực lực của chính mình mạnh đến một cái đỉnh điểm. Lại có ai sẽ mắt không mở đến trêu chọc Konoha. Nghèo sợ ngang tàng, ngang sợ lỗ mãng. Lỗ mãng sợ không muốn sống. Không muốn sống không trêu chọc nghèo. Đến loạn trạm chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều biết. Konoha không phải bọn họ trêu tới. Đám người kia tự nhiên sẽ thay đổi ý nghĩ. Shimura yêu câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên lạnh. Hatake Sakumo, nhưng là bây giờ Konoha đề tài cấm kỵ. Bình thường đại gia đều sẽ hết sức tránh đàm luận cái đề tài này. Thế nhưng hiện tại Shimura yêu ở trong hội nghị nói ra. Điều này làm cho có mấy người không thể không đối mặt há. Như vậy ngươi cảm thấy đến ở nhiệm vụ cùng đồng bạn trong lúc đó cái nào càng quan trọng? Mitokado Homura trong tay gối lên cằm của chính mình. Đây là một rất khó trả lời vấn đề. Hay là ninja chi thần Senju Hashirama đều rất khó lảng tránh cái đề tài này. Ta liền muốn xem người. Chỉ ít người như vậy cha có thể coi là không được đồng bạn của ta. Shimura yêu trong mắt lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Đối với trưởng cứu mình ân nhân ân đền oán trả người. Quả thực không bằng cầm thú ở nhiệm vụ thất bại dẫn đến làng tổn thất nghiêm trọng thời điểm. Bọn họ không đi nghĩ lại vấn đề của chính mình. Nghĩ lại tại sao thực lực của chính mình như thế yếu. Nghĩ lại tại sao chính mình kém cỏi đến muốn dựa vào người khác tới cứu. Nhưng trách cứ nanh trắng lúc trước tại sao muốn tới cứu mình. Lựa chọn trốn tránh trách nhiệm. Người như vậy cùng cầm thú có cái gì khác nhau chớ? Hoặc là nói, thân nhân của bọn họ chính là như thế dạy bọn họ. Cho tới nay đều là loại này cầm thú tư tưởng. Dùng cầm thú đến xưng hô bọn họ, đều là đối với cầm thú không tôn trọng chứ. Shimura yêu đưa mắt quét về phía ở đây không ít người. Lúc trước nanh trắng cứu vớt người trong, có thể có không ít những gia tộc này người. Trong này không có chịu đến gia tộc chỉ thị. Này nói cái gì đều là sẽ không tin tưởng những tên kia vẫn luôn ở Shimura yêu tiểu sách vở bên trong. Bình thường hắn cũng không để Danzo thiếu ném đá giấu tay. Hầu như cũng đã bị Danzo giải quyết có điều. Shimura yêu cũng biết những người kia đều là bị người sử dụng như thương. Sau lưng làm chủ giả là những đại gia tộc này người bị Shimura yêu như thế chỉ vào mũi mắng. Tất cả mọi người sắc mặt không được. Tọa ở tại bọn hắn vị trí này người. Lại có bao nhiêu người dưới mông là sạch sẽ. Nếu như thật sự muốn tới một lần chảo con cọp. Hầu như là một chảo một cái chuẩn. Shimura yêu theo tuổi tác tăng lớn. Tư tưởng cũng thay đổi không ít. Hắn càng ngày càng sùng bái lên Chu Nguyên Chương lên. Vị này hoàng đế ở rất nhiều người đọc sách trong mắt đánh giá cũng không phải rất tốt bởi vì hắn. Giết thực sự quá nhiều người. Hơn nữa phần lớn đều là quan chức. Chỉ cần là tham quan. Hắn liền giết. Bọn họ đọc sách là vì cái gì? Không phải vì chức vị sao? Chức vị là vì cái gì? Ngoại trừ Quang Tông Diệu Tổ ở ngoài còn không phải tiền sao? Konoha cũng là như vậy. Người của đại gia tộc khát vọng thu được càng nhiều quyền lợi hơn. Như vậy bọn họ mới có thể có nhiều tư nguyên hơn đi phát triển gia tộc. Nhớ năm đó, Sarutobi bộ tộc, Mito bộ tộc, Shimura bộ tộc, Yutaten bộ tộc thế lực có thể xa còn lâu mới có được bây giờ lớn như vậy. Mấy người bọn họ kết hợp lại cùng nhau, rất nhanh bắt được bởi vì Senju bộ tộc lui ra mà lưu lại bánh gato. Do đó đã phát triển thành Konoha hiện nay hiếm có gia tộc lớn cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.